Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 728, nguyên tố. Ở ngày tận thế núi lửa giống vậy hắc thạch dưới núi. Ang Ma cùng gió vương tử Sunderland, viêm ma chi vương Ragnaros the Firelord nói chuyện với nhau rất lâu. Trong quá trình nói chuyện, Ragnaros the Firelord phân tán tạo thành hình thể nguyên tố lửa. Hóa hình thành cùng Sunderland giống vậy phổ thông lớn nhỏ. Ang Ma hy vọng có thể đạt được nguyên tố trợ giúp. Mọi người giao cho nguyên tố nhiều giống đa dạng định nghĩa. Nhưng từ trình độ nào đó mà nói, người phàm cuối cùng là người phàm. Sáu lớn căn nguyên lực, bốn đại nguyên tố xen lẫn mà thành thế gian sinh linh. Rất khó đi đo lường được vĩnh hằng tồn tại nguyên tố và căn nguyên. Có lẽ đối với Azeroth trật tự mà nói, nguyên tố điều hòa, bốn đại nguyên tố các ăn kỳ vị, là một kiện thiên đại hảo sự. Trên tinh cầu sinh linh có thể được canh ưu việt hoàn cảnh sinh tồn. Cái này cũng có lợi cho bốn đại nguyên tố toàn thể lợi ích, để cho bọn họ được ở an ổn trong hoàn cảnh hài hòa cùng tồn tại. Nhưng đối với đơn độc nguyên tố mà nói, điều hòa mang tới chỗ tốt, nhưng chưa chắc so chinh phạt, bắt cóc và dã man tăng trưởng tới canh có giá trị. Bọn họ không có phàm nhân thiện ác xem, sẽ không là tà ác và tranh nghĩa quan niệm đạo đức niệm trói buộc. Có từ mỗi người nguyên tố đặc tính xử thế phương pháp. Đơn giản lại trực tiếp, mỗi người bọn họ phục tòng tại vị trí lãnh vực bên trong cường đại nhất. Cũng là một thể lợi ích cùng tập thể lợi ích nhất nhất trí lãnh chúa. Vì chung lợi ích mà xử lý nhiều giống đa dạng công tác. Mà bọn họ khát vọng nhất, đơn giản chính là tự do. Không chịu thượng cổ thần nô dịch. Cũng không bị người ngoại lai cũng tỉ như Titan cường ra cho mình cái gọi là trật tự, quản khống. Người sau một điểm này, nhất là lấy nguyên tố lửa và nguyên tố gió rõ ràng nhất. Trời xanh tính trầm ổn nhân hậu thổ nguyên tố, và tương đối hiền hòa nguyên tố nước, thì đối với nguyên tố điều hòa và cái gọi là trật tự cũng không có quá lớn mâu thuẫn tâm lý. Thậm chí sẽ vui vẻ tiếp nhận. Ở Ang Ma rời rạc vũ trụ 1,3 triệu năm bên trong, hắn phát hiện một cái rất ý tứ hiện tượng. Bất kỳ tinh cầu nguyên tố đều không như Azeroth như vậy đặc sắc rõ nét. Đây hết thảy căn nguyên đều ở đây tại ngủ yên tại bên trong tinh cầu bộ Titan tinh hồn. Cái đó một khi xuất thế, đem so với tất cả đã biết Titan đều mạnh hơn. Một khi hủ hóa, đem cho bao la chỉ cảnh mang đến hủy diệt trẻ nhỏ kỳ tinh hồn. Tinh hồn cho ăn vạn vật, không chỉ có làm Azeroth chúng sanh có 102 bao la chỉ cảnh tiềm lực, càng làm cho bốn đại nguyên tố đổi được vô cùng mạnh mẽ. Mỗi người đặc tính vậy tăng cường theo liền gấp trăm ngàn lần. Nói cách khác, Azeroth nguyên tố lửa đổi được cuồng hơn thả nhiệt liệt, nguyên tố gió cũng thay đổi được hơn nữa mờ mịt không chừng. Hai người điểm giống nhau, chính là khó mà câu thông, cũng có thể nói khó mà quản khống. Cùng như vậy hai loại nguyên tố sống chung, thậm chí hy vọng tìm kiếm bọn họ trợ giúp, không thể nghi ngờ không phải một chuyện dễ dàng. Lợi ích ngắn hạn mục tiêu nhất trí lúc, hai bên thượng năng đồng hành, nhưng khác nhau ắt sẽ ở tương lai một cái thời gian sinh ra. Lúc này, lực lượng tầm quan trọng liền được biểu dương. Đúng dịp là, Ang Ma không chỉ có đủ để áp đảo nguyên tố lực lượng. Siêu nhiên tầm mắt cao độ, vậy đủ để đem lợi ích chung. Từ thanh trừ thượng cổ thần, khôi phục tự do, đạt được tăng trưởng cái này ba cái mục tiêu ngắn hạn. Kéo dài dài tới dù cho vĩnh hằng tồn tại nguyên tố cũng khó mà chính xác giới định thời gian, lâu. Dài mục tiêu, dẫu sao so với có vô hạn có thể bao la chỉ cảnh. Azeroth dù là đặc thù đi nữa, vậy luôn là một cái vắng vẻ góc nhỏ. Từ Ragnaros the Firelord nơi đó, Ang Ma biết được liền mình không có ở đây, cái này 10.000 năm bên trong bốn đại nguyên tố căn bản. Tình trạng, định vự chiến tranh sau đó, nguyên tố cửa liền bị đầy tới liền nguyên tố vị diện. Ở nơi đó, bọn họ mặc dù tự do bị giới hạn, nhưng thoát khỏi thượng cổ thần thống trị. Bởi vì bốn lớn lãnh vực lẫn nhau vén, thỉnh thoảng còn sẽ bùng nổ chiến tranh, người bảo vệ hệ thống làm tan rã, nguyên tố vị diện bởi vì mất đi bảo vệ mà đổi được yếu ớt sau đó. Bọn họ cũng biết liền thượng cổ thần ắt sẽ kéo nhau trở lại như vậy một sự thật. Cái này 10.000 năm bên trong, thổ nguyên tố và nguyên tố nước lựa chọn, cùng chánh sử cũng không không cùng. Bởi vì nguyên tố vị diện độc lập với vật chất vị diện, kết nối với cổ thần vậy rất khó cầm ma chảo đưa tới đây mặt tới. Thiện chiến cũng không tiện chiến thổ nguyên tố, chỉ hy vọng có thể phía sau cánh cửa đóng kín qua. Hòa hình sinh hoạt, cách xa hết thảy thế tục phân tranh. Bất quá Ang Ma biết, ở chánh sử bên trong, như vậy nguyện vọng vẫn là rơi vào khoảng không. Đại tai biến thời kỳ, Đế Huynh đụng gãy thâm nham chi châu thế giới chi chủ, đưa đến bốn đại nguyên tố vị diện những người bảo vệ là nguyên tố thiết trí vĩnh hằng tù cùng vật. Chất vị diện xảy ra kịch liệt va chạm, bức tường ngăn cản hư hại, cơ hồ mất đi vốn là chức năng. Chỉ cần thông qua cũng không phức tạp biện pháp, người bất kỳ cũng có thể lui tới tại vật chất vị diện và nguyên tố vị diện. Trong đó liền bao gồm tà ác thế lực, nguyên tố nước cũng là như vậy, chỉ bất quá ở hai hơn trăm năm trước, Ragnaros the Fire Lord được triệu hoán đến vật chất vị diện sau đó. Một nhỏ cổ tự xưng lạc biển Đạt Sia, tự do nguyên tố nước. Ở cừu hận thúc đẩy hạ tụ họp lại, thường xuyên cùng người phàm người mạo hiểm hợp tác, đem hết khả năng suy yếu nguyên tố lửa thế lực. Dĩ nhiên, vẫn không có lấy được thành quả gì là được. Nhắc tới, Hắc Thiết người lùn thân vương cũng thuộc về thực mạnh mẽ. Hắn ma pháp triệu hồi lại trợ giúp nguyên tố lửa đột phá vị diện bức tường ngăn cản. Cũng sáng lập một cái vật chất vị diện cùng lửa nguyên đất lối đi. Cố nhiên trong này có người bảo vệ rất lâu chưa từng bảo vệ nguyên tố vị diện tù nguyên nhân. Khá vậy chứng minh tìm Thụy Sâm đang kêu gọi hệ ma pháp siêu nhân chỗ. Gọi hắn là Azeroth người phàm mạnh nhất, triệu hoán sư, cũng không quá đáng. Còn như nguyên tố lửa, như cũ cùng chánh sử như nhau. Ragnaros the Fire Lord nguyên bản định ngắm nhìn tư thế. Nhưng từ hai hơn trăm năm trước, ở tìm Thụy Sâm thân vương dưới sự giúp đỡ, hắn và dưới tay hắn nguyên tố lửa có thể hạ xuống đến vật chất vị diện sau này. Mắt thấy được cổ thần cùng chính nghĩa một phe thế lực thuộc về thăng bằng bên trong, hắn dứt khoát lựa chọn đứng ở ngày cũ chủ nhân một bên. Định trở thành đánh vỡ thăng bằng mấu chốt. Nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì Titan đã định trước không cách nào trở lại Azeroth. Cùng chính nghĩa một khối đồng hành, cũng không thể lấy được canh lực lượng mạnh. Cũng đúng nguyên tố lửa phát triển lớn mạnh vô ích, nguyên tố gió thay đổi chính là lớn nhất. Hôm nay nguyên tố gió vị diện vẫn cách xa vật chất vị diện, còn không xem chánh sử như vậy. Bởi vì Đế Tuynh cử động mà xuất hiện ở âu đầm bầu trời. Nhưng bất luận như thế nào, từ vật lý góc độ tới xem, bầu trời chi tường quả thật cách âu đầm hơi gần. Bọn họ nhiều ít có thể nhận ra được âu đầm thay đổi. Cái này 10.000 năm bên trong, khởi nguyên lò luyện chỗ ở hùng vĩ pháo đài khôi phục dĩ vãng huy hoàng. Muôn vàn cái tạo vật động cơ nổ âm vận chuyển, sáng tạo ra đếm không hết tạo vật. Tovin, ma mới cổ nhân, thậm chí còn có cơ giới Gnome, và bởi vì Azada cũng không chủ đạo sáng tạo công tác mà chẳng phải. Xem thổ linh, tạo vật cửa không ngủ không nghỉ chuẩn bị chiến đấu. Dọc theo ao đầm hoang mạc điều này thời gian tuyến bên trong, lôi thần vẫn là dẫn quân tấn công liền khởi nguyên lò luyện. Vậy chết ở Tovin người bộ phận bắt đầu sử dụng khởi nguyên lò luyện sáng tạo nổ lớn bên trong. nổ lớn đoạn tuyệt ao đầm địa khu sức sống, cho nên hoang mạc như cũ thiết lập phòng tuyến, chuẩn bị hướng Ankirai pháo đài phát động tấn công. Những chuyện này, nguyên tố gió cửa toàn đều thấy ở trong mắt. Ngự gió người Ola Kiel lý trí lựa chọn ngắm nhìn tư thế, mà không phải là xem chánh sử bên trong như vậy, là cầu lực lượng cường đại hơn mà tiếp tục thành tâm ra sức thượng cổ thần. Nói sau trừ ngắm nhìn, bọn họ vậy không làm được cái khác, dẫu sao bọn họ không bằng nguyên tố lửa như vậy may mắn. Cũng không xem chánh sử đại tai biến thời kỳ như vậy. Bởi vì đế tuynh đụng sụp thế giới chi trụ mà được rời đi vị diện tù. Hạ xuống ở vật chất vị diện. Cuối cùng, rất nhiều hạ đem ở Silithus trong cuộc chiến. Dẫn nguyên tố lửa đại quân trợ giúp Angma cam kết sau đó. Ragnaros the Fire Lord theo hắc thạch núi lối đi. Quay trở về lửa nguyên chi địa. Angma cũng không lo lắng vị này ngọn lửa lãnh chúa sẽ lâm trận trở mặt. Ragnaros the Fire Lord cũng không ngu xuẩn. Trên thực tế, từ lúc Xeroth tồn tại liền tồn tại nguyên tố các lãnh chúa. Mỗi một cái cũng có người phàm không cách nào đo lường được trí khôn. Angma có thể tiện tay cắt đứt hắc thạch núi lối đi. Có thể hời hợt đánh bại hắn. Cái này làm cho hắn rõ ràng biết. Tiếp tục đi theo thượng cổ thần. Đã không có bất kỳ chỗ tốt có thể nói. Làm phản chủ nhân mới nơi đưa tới lửa giận. Vậy tất nhiên là mình không cách nào tiếp nhận. Mà Sunderland thì đang tiếp thụ các loại thực tế sau đó. Ở Angma dưới sự giúp đỡ. Quay trở về bầu trời chi tường toàn mây đỉnh. So sánh dù cho lấy nguyên tố tình cảm. Phụ tử gặp nhau một màn vậy nhất định thật là cảm động. Angma không có cưỡng bách Sunderland. Chỉ là mời hắn là Ola Kiel giải thích Azeroth hiện huống. Hắn tin tưởng, ở lớn ngàn chân lý của vũ trụ trước mặt, ở trên cao cổ thần ắt sẽ không huyền niệm chút nào bị thua sự thật trước mặt. Ola Kiel sẽ không làm lựa chọn sai lầm, cho dù không tham dự cuộc chiến tranh này, vậy tuyệt sẽ không ngu xuẩn đến đi cùng thượng cổ thần nhập bọn. Đưa đi cái này hai vị sau đó. Nefarian và Onyxia cũng trở lại. Huynh muội hai người mới vừa tiến vào liền hư hại nghiêm trọng hắc thạch trên núi bộ. Từ trình độ nào đó mà nói, đây là một đoạn tìm về trí nhớ, lộ trình. Nefarian mặt có chút phát trắng. Hắn căn bản không dám tin tưởng. Những cái kia thảm không long đạo thí nghiệm lại là do đã từng mình chủ đạo. Bọn họ đi, Onyxia hỏi. Angma, một tiếng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi gặp ta phụ thân sao? Các ngươi làm xong trực diện đế tuynh chuẩn bị. Angma hỏi ngược lại, Onyxia cùng Nefarian hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng loạt ảm đạm đi xuống. Đi thôi, đi trước Silithus. Thời điểm đến, chúng ta tự nhiên sẽ đi gặp cha các ngươi hôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng. Y thần này nhé https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.